Cảm ơn cậu, 5 năm qua. Chương 5, biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Mặc Hàm. Học kỳ của năm thứ 13. Tiểu D quen biết đàn em. Tên Minh, cậu ta là chủ tịch một câu lạc bộ trong trường chúng tôi. Cũng là gay. Về phần Tiểu D phát hiện như thế nào thì không biết. Minh thích một học đệ trai thẳng khác trong học viện của tôi. Học đệ này cũng là hội sinh viên. Cho nên tôi và cậu ta cũng quen biết nhau. Nhờ mối quan hệ này, Minh biết tình hình của tôi và Tiểu D cũng thường xuyên liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu tin tức của đàn em trai thẳng này. Bởi vì bản thân tôi trước đây cũng thích trai thẳng. Vì vậy tôi biết tư vị trong đó. Một số việc thân mật như có hay không và một số đau khổ không có nơi nào để kể. Vì vậy, tôi và Tiểu D cũng thường xuyên hướng dẫn cậu. Nhưng vừa mới rơi vào tình yêu thầm mến với đàn em trai thẳng, Minh cũng không thể lập tức phanh lại. Chớp mắt đã đến Tết Nguyên Đán rồi. Theo thỏa thuận trước đó của chúng tôi, ngày 1 tháng 1 là ngày kỷ niệm của chúng tôi. Vào ngày 31, trường có các hoạt động. Tôi đã đặt trước khách sạn và bắt đầu sắp xếp. Tôi in ảnh chung, dán nó lên tường khách sạn. Sau đó mua rất nhiều bóng bay và bắt đầu thổi. Tôi tưởng tượng Tiểu D đi vào. Sau đó nhìn thấy hình ảnh trên tường và bóng bay đầy phòng và tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm. Tiếp theo là hai chúng tôi làm một cái gì đó không thể mô tả. Vô thức, buổi tối đã đến. Sau khi sự kiện kết thúc, Tiểu D nói với tôi rằng hắn đã sẵn sàng để đến và tôi đã đi tắm. Thời gian không sai biệt lắm. Chờ tôi tắm xong trên khăn tắm soi gương. Tiếng gõ cửa nhớ tới. Tới đây, tôi phấn khích trả lời. Mở cửa ra xem, Tiểu D đứng ở phía trước. Sau đó là Minh, tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mời họ vào trước. Đồng thời, nhận được tin nhắn của Tiểu D, hôm nay Minh rất buồn. Bởi vì sinh viên trai thẳng kia, thấy cậu ta buồn như vậy. Tôi đã an ủi cậu ta tại bữa tiệc và sau đó đưa đến đây. Wow, giờ mới nhìn kỹ. Minh cảm thán, hôm nay là ngày gì của các cậu sao? Kỷ niệm 1 năm, tôi nói, chúc mừng các cậu. Thật tốt, không giống như tôi và hắn. Sẽ không thể, Minh tự mình nói. Vậy tối nay tôi không thích hợp lắm. Tôi trở lại trường học đi. Không có việc gì, ở lại đi, Tiểu D nói. Trở lại trường học một mình em nhớ người đó sẽ khó chịu hơn. Thật sự không sao. Không có việc gì, không có việc gì. Tôi không biết tại sao. Phụ họa, cứ như vậy. Đêm nay, tôi và Tiểu D còn ngủ chung giường. Tưởng tượng tốt đẹp không có. Tôi là một chút tức giận. Nhưng không thể hiện tốt. Phải nằm xuống đầu tiên. Tiểu D đang ngủ giữa giường. Nghiêng sang ôm tôi. Minh nằm ở phía bên kia giường. Gối lên cánh tay của Tiểu D. Và tôi ngủ thiếp đi. Ban đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, Tiểu D ngửa mặt lên ngủ. Tôi trở tay muốn nắm lấy bộ phận nhạy cảm của Tiểu D, chạm vào bàn tay khác. Ngay lập tức, tôi tỉnh táo. Đây là tay phải, nhưng không phải của Tiểu D, vậy còn ai nữa? Hơn nữa, vừa mới chạm vào liền rụt trở về. Điều này không rõ ràng hơn. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện tất cả các loại hình ảnh và trí tưởng tượng. Nhưng tôi kiềm chế bản thân mình không phát tác. Sáng hôm sau, tôi xem như không có gì xảy ra. Và chúng tôi đã trở lại trường học. Buổi chiều, tôi thực sự tức giận. Nhưng tôi muốn chờ Tiểu D chủ động nói với tôi. Cho đến tối, không có lời giải thích. Tôi quyết định nói chuyện. Hẹn Tiểu D ra ngoài đi dạo. Trên đường đi, tôi đã kể hết chuyện tối qua và chuyện đụng vào tay Minh. Tiểu D bắt đầu giải thích và xin lỗi tôi. Hắn nói sau đó hắn thấy khó chịu như vậy. Cũng có chút không đành lòng. Duỗi tay trái ra an ủi Minh. Cũng ngầm đồng ý một ít động tác gối đầu tay hắn. Hắn thề với tôi, thực sự không có gì xảy ra. Lúc này, Minh cũng gửi tin nhắn cho tôi. Xin lỗi tôi và nói rằng nếu sự xuất hiện của hắn ảnh hưởng đến tôi và Tiểu Đê, cậu quyết định cắt đứt với chúng tôi. Cậu ta thực sự đánh giá thật lòng chúc phúc cho chúng tôi. Vân vân, nhìn người yêu và bạn bè xin lỗi như vậy, tôi không biết phải làm gì. Nội tâm rất lộn xộn. Điều duy nhất tôi yêu cầu là phải rõ ràng. Tôi không biết mình có còn tin tưởng người đàn ông đang đi cùng mình hay không. Rõ ràng, cuối cùng tôi đã chọn tin tưởng. Sau kỳ nghỉ đông trở về, đó là học kỳ cuối cùng của Tiểu Đê ở trường. Học kỳ này, hắn cũng không có khóa học, thường xuyên ở nhà, ngày trở lại trường học ngược lại ít hơn. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu cuộc sống thỉnh thoảng ở nơi khác. Vào tháng 4, đó là tháng sinh nhật của hắn, tôi tìm thấy một khách sạn địa phương, giống như 4 sao hoặc 5 sao. Dù sao cũng được, tôi vào trước, chuẩn bị bánh, chờ Tiểu Đê. Hôm đó không phải là ngày sinh nhật của Tiểu Đê, hai chúng tôi vì có thể cùng nhau trải qua sinh nhật sớm. Vào ban đêm, hắn đến nhà ga xe lửa và tôi ra đón hắn, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, còn đưa tay câu lấy tay hắn. Ở bên ngoài, chúng tôi vẫn đặc biệt kiềm chế giữ khoảng cách để có vẻ như bạn bè. Đến khách sạn và bỏ hành lý xuống, tôi bật điện thoại di động của mình và mở một bài hát chúc mừng sinh nhật. Và sau đó tôi để cho Tiểu Đê ngồi trên giường, để cho hắn nhắm mắt lại. Tôi lấy bánh ra, cắm nến và thắp nến và mang vương miện cho Tiểu Đê, đến đây đi. Ông xã ngốc, ước nguyện đi, đồ ngốc. Tiểu Đê nhìn tôi, chúc cả hai chúng ta vui vẻ. Nói ra không linh nữa. Câm miệng lại, trong lòng một lần nữa trở lại. Ồ, được rồi, sau khi hừ hừ vài cái, Tiểu Đê ước xong. Được rồi, ăn thôi, tôi chờ không kịp, thân ái. Nhưng mà, dao đâu? À, hình như, quên, dùng tay đi, đồ ngốc, kem này cũng rất ngọt. Tôi quyệt lấy và nếm thử. Cậu mau thử xem. Khi Tiểu Đê chuẩn bị ăn, tôi quét chiếc bánh trên tay lên mặt hắn. Ha ha ha ha. Tôi cười chết mất. Nhìn thấy khuôn mặt của hắn, tóc cũng toàn là kem. Tiểu tử thúi, cậu chờ đó. Nói xong, Tiểu Đê liền nắm lấy một nắm muốn nhào về phía tôi. Giường, giường, đừng quệt đến trên giường. Nói xong, tôi thuận thế chạy trốn xuống giường. Tiểu Đê cũng xuống giường bắt tôi. Hai chúng tôi ở trong phòng ầm ĩ nửa ngày. Hai người đều trở thành mặt mèo hết. Đi, tắm rửa đi. Tiểu Đê ra lệnh, hiếm khi có bồn tắm. Không thể lãng phí, phải để cho vợ hầu hạ tôi thật tốt. Vâng, sinh nhật của cậu, cậu là lớn nhất, chỗ nào cũng lớn. Tôi trêu ghẹo phụ họa. Trong bồn tắm, Tiểu Đê lại trêu chọc tôi một phen. Rửa xong đi ra, vừa mới nhào tới trên giường. Thân ái, tôi có một ý tưởng. Cái gì? Hắc hắc, Tiểu Đê không biết từ đâu bôi bánh ngọt trên tay. Tối nay dùng cái này bôi trơn đi. Như vậy cậu liếm lên đều là ngọt. Đúng không? Còn chưa nói xong, Tiểu Đê liền bôi kem lên. Sau đó từ từ đi vào. Hiệu ứng của kem. Trơn trượt vừa phải, đau đớn cũng không nhiều như vậy. Da vào cũng trở nên đặc biệt trơn tru. Đêm nay, chỉ có niềm vui mượt mà. Thành thật mà nói, cảm giác tối nay rất đặc biệt. Và tôi dường như đã trở thành một món ăn ngon cho hắn nếm thử. Mà tôi cũng chính là chờ mong hắn đến nếm thử. Lần này vui vẻ, chúng tôi đều theo đuổi cùng chờ mong. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã sống rất cẩn thận, nhưng một số người đã tìm thấy dấu vết. Gần cuối học kỳ một ngày, các bạn cùng lớp nhắc nhở tôi để xem bài đăng của trường chúng tôi. Nói rằng có bài viết của tôi trên đó. Lời này, tôi còn rất buồn bực. Tôi là một người vô hình, nhỏ như vậy, làm sao có thể có người ở trường đi thảo luận về tôi đây? Trong lòng nghĩ không có khả năng. Nhưng vẫn là lên mạng mở bài viết ra. Đúng vậy, có một bài viết, cầu xác minh, tôi tìm thấy một cặp gay nhỏ ở trường. cậu bé cao này sẽ mua 2 phần ăn mỗi ngày và chờ đợi cho đến khi một cậu bé nhỏ khác xuất hiện mới động đũa. Nếu không tuyệt đối không ăn một miếng trước. Ngao ngao, LZ đồng cảm, tôi cũng thấy thế. AH, bạn đang nói về họ. Đính kèm một bức ảnh của tôi và Tiểu D trong bữa tiệc. Rõ ràng là từ phía sau hai chúng tôi. Khoảng cách khoảng 2 hoặc 3 hàng. Bữa tiệc học viện, tôi dường như đã nhìn thấy họ. Hay, tôi cũng thấy trên xe buýt tiến số 1 in hình ảnh là hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau trên xe buýt. Chụp ở phía sau chúng tôi. Những bài viết khác không ngừng nhảy lên. Có người là ảnh chụp như nghi ngờ hoặc nói tình cảnh mình nhìn thấy. Có người theo dõi náo nhiệt đoán công thủ. Tôi nói với Tiểu D tình huống này, đối với tôi mà nói. Có vẻ hơi vui vẻ. Chợt nghĩ, nếu come out như vậy, chúng tôi ngược lại có thể ở dưới ánh mặt trời yêu đương. Cũng không cần quá khen người khác. Tuy nhiên, đối với Tiểu D thì khác. Hắn không có ý định come out. Cũng vẫn cẩn thận che giấu. Chúng tôi yêu đến nay cũng rất chú ý bảo vệ tình cảm này mà không lộ ra. Vấn đề của bài viết, như thể là một, Tiểu D ngay lập tức bắt đầu xử lý. Trong lớp của hắn vừa vặn có một người bạn là quản lý TA3. Tiểu D lập tức trao đổi với hắn. Đến ngày hôm sau khi tôi hỏi chuyện này, Tiểu D chỉ nói với tôi rằng bài viết đã yêu cầu bạn bè xóa. Một chuyện ngoài ý muốn, đến nhanh cũng đi nhanh. Chỉ là, tôi bắt đầu nhận ra rằng đối với danh tính gay, thái độ và hành vi của chúng tôi khác nhau. Vào mùa hè, mỗi người chúng tôi về nhà, yên tĩnh sau khi kết thúc một kỳ nghỉ hè. Trong kỳ nghỉ, tôi đã tổ chức sinh nhật một mình, sau đó là mong chờ khai giảng học kỳ mới. Gần 2 tháng không gặp nhau. Chúng tôi rất phấn khích và phấn khởi. Để gặp nhau lần này, tôi đã đặt trước căn hộ của một khách sạn cao tầng. Giường tatami, và chuẩn bị đồ dùng xấu hổ cùng một số ý tưởng kỳ quái. Tôi đến khách sạn đầu tiên, tự mình cởi sạch, và sau đó mặc quần lót tình dục đã mua trước đó. Đến khi Tiểu D vào cửa, tôi bảo hắn bịt mắt. Sau đó đưa hắn vào và ngồi xuống ghế sofa. Sau đó bắt đầu nội tâm tôi tà ác bắt đầu hành động. Đầu tiên là điên cuồng liếm. Hôn, hít vào. Sau đó từ từ rút ra. Sốt cà chua đánh đầu. Bôi rồi mút sạch. Sau đó là kẹo nổ. Sau đó ngậm một ngụm sau đó trong miệng. Sau đó là nước nóng và nước đá xen kẽ. Cuối cùng, Tiểu D không chịu nổi sự trêu chọc của tôi. Tức giận tháo bịt mắt ra. Ôm lấy tôi ngã xuống giường. Sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, Tiểu D đã mệt mỏi. Ngay cả khí lực tắm rửa cũng không còn. Nằm sấp trên tatami, chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng ngáy rất nhỏ. Nhìn bộ dạng của hắn như thế. Thật đáng yêu. Nhân lúc hắn không chú ý, tôi lén chụp một tấm. Lần này cá nước thân mật là khó có được, cũng là ngắn ngủi. Cách chương.